tương lai sự nghiệp vô cùng sán lạn. Cô không muốn giam mình trong lồng giam hôn nhân sớm như vậy. Cách chương.